Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2109, không thể giết Lăng Thiên được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đậu má, đậu má, đậu má, Tô Trường Phong kích động đến mức suýt nữa thì nhảy dựng lên. Sắc mặt của Vương Càn Dương và mấy lão già của những gia tộc lớn khác đều trắng bệch. Đứng tại chỗ giống như một pho tượng. Minh Nhi, chấm. Lãnh Nguyệt và sát chủ đồng thời nuốt nước miếng một cái. Hai người có nằm mơ cũng không ngờ được Diệp Bắc Minh lại nghịch thiên như thế. Chấm chấm, đây rốt cuộc là yêu nghiệt gì? Diệp Bắc Minh cầm kiếm Đoạn Long trong tay, đi về phía Lăng Thiên giống như thần chết. Mười mấy người của Võ Đạo Minh kêu to. Diệp Bắc Minh, cậu đừng làm loạn, điên rồi, nhất định là cậu điên rồi. Cậu có biết Lăng Thiên là ai không? Vị trí của ông ta ở Võ Đạo Minh chỉ là cái mác thôi. Thân phận thật sự của ông ta là người nhà họ Lăng thượng cổ. Diệp Bắc Minh, có chuyện gì thì từ từ nói. Đừng giết Lăng Thiên. Lăng Thiên cũng sợ choáng váng. Mặc dù ông ta là cảnh giới thần vương, nhưng cũng không phải là khổ luyện võ công để tăng lên. Đa số đều là dùng thuốc, cho nên cảnh giới thần vương của ông ta vẫn còn có chút yếu ớt. Nhưng cho dù như thế cũng không thể bị một tiên thiên sơ kỳ vừa tiếp xúc với võ đạo cấp cao đánh bại trong phút chốc chứ. Đậu má, đậu má, đậu má, rốt cuộc tên nhóc này là quái vật gì? Lăng Thiên hối hận muốn hộp máu. Nếu sớm biết như vậy, cho dù thế nào ông ta cũng sẽ không tới Thanh Huyền Tông. Nhìn Diệp Bắc Minh đi tới từng bước, Lăng Thiên nằm dạp trên mặt đất không ngừng lui lại. Diệp Bắc Minh, cậu không dám giết tôi. Cậu có biết gia tộc thượng cổ có nghĩa là gì không? Chấm chấm chấm, trong gia tộc của ông đây có bao nhiêu người trâu bò? Cậu có biết không, toàn bộ đại lục chân võ không có mấy người dám đối đầu với nhà họ Lăng đâu. Thế mà cậu lại phế bỏ tôi. Đậu má, cho dù đang bị thương rất nặng, Lăng Thiên vẫn không hề sợ hãi. Mấy chữ nhà họ Lăng đại diện cho tất cả. Diệp Bắc Minh hứng thú cười một tiếng. Tôi vẫn thích dáng vẻ ngang ngược, càn rỡ của ông vừa rồi hơn. Để xem là miệng của ông cứng rắn, hay là kiếm Đoạn Long của tôi cứng rắn. Anh cầm kiếm Đoạn Long trong tay, đi về phía Lăng Thiên. Trong lòng mọi người đều giật mình. Không được, Diệp Bắc Minh muốn giết Lăng Thiên. Minh Nhi, đừng xúc động. Lãnh Nguyệt và sát chủ luống cuống tiến lên thuyết phục. Tô Trường Phong cũng chạy đến. Diệp Tông Chủ, hai vị thái thượng trưởng lão nói không sai, không thể giết Lăng Thiên được. Đúng vậy, Tông Chủ, không giết được. Tông Chủ, xin ngài hãy nghĩ lại. Một màn hài kịch xuất hiện. Vô số người quỳ xuống cầu xin cho Lăng Thiên, cách chương.